Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 134, vì cái gì không khóa cửa? Còn nghĩ câu dẫn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao đẩy ra phòng đi vào, lại lập tức đóng cửa lại. Cô vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm, một tay chống ở trên y bồn rửa tay, một cái tay khác bỏ vào trong cổ họng. Mọi đây cũng không phải là căn phòng vừa nãy, đương nhiên phòng tắm cũng bất đồng. Bất quá, Tiếu Dao thay xong quần áo, lại bị Quân Dạ Huyền ném tới nơi này. Ếch, một trận nôn khan, Tiếu Dao liền nước mắt đều ra tới. Nhưng, hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, nhất định phải đem tê iota ihd iota quân tứ thiếu từ trong dạ dày moi ra. Có lẽ, thật sự còn có thể dùng. Ếch, lại moi trong chốc lát, vẫn là từng đợt nôn khan. Động tác như vậy kiên trì vài phút, vốn dĩ cổ họng đã bị thương, càng ngày càng đau, nước mắt cũng dọc theo cổ mà chảy. Ngước mắt nhìn chính mình trong gương, Tiếu Dao sốt ruột đến không chịu được. Cởi ra áo sơ mi đặt ở một bên, nữ hài đứng trước gương, cũng không có tâm tình đi thưởng thức thân thể trong suốt bóng loáng, tầm mắt dừng lại ở dạ dày. Đôi tay che lại dạ dày, Tiếu Dao thật sự hận không thể móc hết tâm can, đem tê iota ihd iota chính mình nuốt đi vào moi ra tới. Nhưng làm như vậy cô sẽ chết, nhất định sẽ chết. Nhíu nhíu mày, Tiếu Dao tay phải nắm thành đường quyền, dùng sức đánh một cái ở ngoài dạ dày. Biết rõ loại biện pháp này sẽ không hiệu quả, nhưng hiện tại thật sự không còn cách nào khác. A, lại dùng lực đấm một cái, Tiếu Dao thậm chí cảm thấy có điểm váng đầu hoa mắt. Một tay đỡ đá cẩm thạch, Tiếu Dao khom lưng đi xuống, lại dùng sức đấm vào dạ dày. Đột nhiên cảm thấy có cảm giác muốn phun, Tiếu Dao trong lòng vui vẻ, đột nhiên phản ứng, mở ra cái miệng nhỏ, muốn tiếp tục moi lồng. Lại không nghĩ đến, cô chưa kịp làm cái gì, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Nhớ tới vừa rồi Quân Dạ Huyền đột nhiên lại đây nhắc nhở, Tiếu Dao nháy mắt luống cuống. Nếu không phải thời gian gấp rút, Quân Tứ Thiếu mới sẽ không lại đây nhắc nhở mình, cho nên nói là Mặc Thiếu. Trong nháy mắt Tần Mặc kéo ra cửa phòng, vừa vặn nhìn đến bên trong phòng tắm vòi sen là Tiếu Dao, mở ra vòi sen, nước xối xuống đầu, rụ rượi. A, nhìn đến có người tiến vào, nữ hài đang tắm rửa che lại hai y hũ hát xa, hét lên. Âm thanh khàn khàn, tiếng nước xôn xao ồn ào, nghe tới cũng không quá rõ ràng. Tiếu Dao giật mình, vươn đôi tay muốn đem cửa phòng tắm đóng lại. Bất quá, thân thể kiều nộn hoàn mỹ của cô đã bị nam nhân hoàn toàn xem ở đáy mắt, huống chi, phòng tắm vòi sen là thiết kế pha lê trong suốt. Liền trong nháy mắt, Tần Mặc đi vào phòng tắm vòi sen trước, cánh tay dài duỗi ra, ngăn chờ động tác đóng cửa của Tiếu Dao. Hai người cùng xô đẩy, chỉ là giằng co một giây đồng hồ, nam nhân tùy tay đem cửa mở ra, xuất hiện ở trước mặt nữ nhân. Tiếu Dao chê y dưới thất thủ, hoàn toàn ngăn không được, chỉ có thể xoay người, đưa lưng về phía Tần Mặc. Mặc Thiếu, anh, có thể hay không trước đi ra ngoài, nhìn cần cổ như thiên nga hoàn mỹ, Tần Mặc hận không thể đi về phía trước, ở mặt chê y gặm một ngụm. Tầm mắt nam nhân không ngừng đi xuống, đi vào giữa hai cặp OIG tinh xảo, đáy mắt càng trở nên tối tăm, hô hấp nặng thêm vài phần. Đột nhiên, bang, một tiếng, năm ngón tay hằn đỏ lập tức ở trên y cặp OIG trắng nõn của cô hiện ra tới. A, Mặc Thiếu, NS muốn làm gì? Tiếu Dao hét lên, đôi tay tự nhiên từ thân thể buông xuống dưới theo hai sườn, xoay người, vẻ mặt vô tội mà nhìn Tần Mặc. Vì cái gì muốn đánh người ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, ấn đường khẩn ninh ở bên nhau, cái miệng nhỏ hơi hơi lầu, như đang oán giận. Hơi thở Tần Mặc ở thời gian ngắn ngủi liền trở nên không giống nhau. Cánh tay dài duỗi ra, đem thân thể hoàn mỹ kia áp vào trước ngực mình. Vì cái gì không khóa cửa, còn nghĩ câu dẫn ai? Tần Mặc lạnh lùng thốt ra một câu. Lúc hắn đang nói chuyện, thân thể nhỏ nhắn bị ôm có chút rung động. Không biết là bị hắn dọa đến, hay là bởi vì không khí bốn phía lạnh băng, làm Tiếu Dao rét run. Cách chương.